Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 55. Cơ hội cuối cùng. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7 kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là 3-0. Seido Cao Trung dẫn trước đến lúc này. Ichi đây dần có thể trở mình cơ hội. Đã phi thường xa vời, tuy nói trước có một cái khá là may mắn hit. Thế nhưng bởi vì Sawamura Aizun đẹp đẽ đáp bồ ao, cho tới cái kia hit bị trực tiếp không còn giá trị rồi, vẫn đánh tới hiệp thứ 8 mới thôi. Ichi đây dần tuyến tấn công mới thay phiên hai vòng. Vòng thứ 3 đến bọn họ đập thứ 4 trái lại Seido Cao Trung. Đợi được hiệp thứ 8 thời điểm, bọn họ đã luân lượt thứ tư tuyến tấn công này một hiệp tiến công. Đối với Seido Cao Trung tới nói, ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn, nhiều lắm là để bọn họ mở rộng một hồi điểm số thế, nhưng đối với Ichi đây dần tới nói, ý nghĩa liền không giống nhau. Đây cơ hồ là bọn họ cuối cùng tiến công cơ hội, nếu như lần này làm trung vị tuyến tấn công 4-5 đập thứ 6 lại nắm không ra bất kỳ thành quả, như vậy bọn họ này một hiệp thi đấu cũng chỉ tới đó mới thôi. Hy vọng hạ vị tuyến tấn công gõ mở Sawamura Aizun ném bóng đến ghi điểm. Ichi đây dần tuyển thủ cùng huấn luyện viên đều là tuyệt đối không dám nghĩ như vậy, hình ảnh quá mức mỹ hào, khiến người ta không dám tưởng tượng hiệp thứ 8 thi đấu bắt đầu trước. Song phương huấn luyện viên đều cho từng người đội viên làm động viên. Seido Cao Trung Kataoka huấn luyện viên đầu tiên là thật lòng đánh giá một phen chính mình đối thủ, sau đó quay đầu trở lại cùng chính mình các đệ tử nói rằng không nghi ngờ chút nào, thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của chúng ta, bây giờ thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Các người hiện tại nhiệm vụ hết sức đơn giản, vậy thì là toàn lực ứng phó, ghi điểm, mở rộng thắng lợi chiến công, biết không? Phải, Seido Cao Trung tiểu đồng bọn, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, bọn họ từng cái, vô cùng tin tưởng gật đầu đồng ý. Nửa trước hiệp 8. Seido Cao Trung tiến công starting batter là đập thứ 9 Aso, mãi cho đến cuối cùng thời đoạn, hắn cũng không thể sáng tạo kỳ tích, rất nhanh bị giải quyết một ao. Không người chiếm gôn ở tình huống như vậy, tuyến tấn công đến phiên tiên phong Kuramochi, hắn lần thứ 2 đứng lên batter box. Nghênh tiếp Amahisa Kosei khiêu chiến, vèo, màu trắng tiểu cầu chen lẫn sắc bén phong thanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Kuramochi trước mặt. Kuramochi cổ chính mình quay hàm, mạnh mẽ vung động trong tay chày, binh, bắn trúng bóng chày chớp mắt. Kuramochi liền cảm giác mình hai tay chìm xuống, suýt nữa không nắm vững chày bởi vì không có Sawamura Aizun ném bóng sức khống chế. Vì lẽ đó Amahisa Kosei ở cuộc tranh tài này bên trong số bóng ném vượt xa Sawamura, cho đến bây giờ hắn đã ném gần 100 cầu, không nghĩ tới mãi cho đến hiện tại, hắn tốc độ bóng vẫn như cũ không giảm chút nào, uy lực bóng không hề yếu. Kuramochi vung chày thời điểm, bị sức mạnh của đối phương áp chế một cách cưỡng ép, bóng chày khái chày bay ra ngoài, đàn hồi đến gôn ba phương hướng, đúng. Ichi đây dần chốt gôn ba, vững vàng mà tiếp được này một cầu, sau đó truyền tới gôn một, ao. Hai ao, không người chiếm gôn thi đấu sau khi tiến vào bán đoạn. Sau khi Amaisa bạo phát đối mặt vương giả Seido Cao Trung cường lực tuyến tấn công, hắn phi thường đẹp đẽ đem bọn họ áp chế lại. Cái tên này Kuramochi sắc mặt khó coi nhìn mình cái này đối thủ cuộc tranh tài này. Hắn chỉ chiếm gôn qua một lần, nếu như lần kia chiếm gôn, không phải cuối cùng hóa thành tuyệt vời phân, Kuramochi đều cảm giác không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão Amahisa Kosei. Coi như Kuramochi trước ở Koshien bên trong thời điểm tranh tài, có thực lực này picture đều có thể đếm được trên đầu ngón tay lợi hại. Đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Vừa lúc đó, Đánh bóng đến phiên đánh đập thứ hai của Minato Haruichi, hắn đứng lên batter box sau khi cả người rơi vào một loại không tên trạng thái bên trong, trong tay chày bị hắn giơ lên thật cao. Đến, một đôi mắt gắt gao khóa chặt ở pitcher trên gò không có ai biết. Vào lúc này của Minato Haruichi, nội tâm đến tột cùng muốn cái gì? Hay là hắn bây giờ trong đầu cái gì đều không nghĩ, trong đầu ý niệm duy nhất chỉ là đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi. Vèo. Amahisa Kosei ném bóng uy lực không giảm chút nào, Minato Haruichi đồng dạng là không cam lòng yếu thế, hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đem này một cầu cho đánh ra ngoài. Binh. Không có ai biết hắn đến tột cùng là căn cứ cái gì để phán đoán thời cơ. Vung lên chày nhưng không phải không thừa nhận, hắn đánh bóng xác thực là rất chuẩn, chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày tâm cầu vị trí. Sau đó đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, được. Trầm ổn, Minato nhìn thấy bay ra ngoài cái kia viên màu trắng tiểu cầu, trong lòng cũng là chấn động mạnh, được. Tốt vô cùng, vào lúc này có thể bắt hit. Đem tuyến tấn công kéo dài đến Sawamura cùng Miyuki Kazuya trong tay có cực kỳ đặc thù chiến lược ý. Nghĩa Minato Haruichi ở bắt hit sau khi một đường đi chậm đến gôn một, cục diện đã biến thành hai ao. Gôn một có người, đập thứ ba. Picture, Sawamura Aizun bạn học, vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Sawamura, mỗi khi Sawamura Aizun đứng lên batter box thời điểm, hiện trường cổ vũ âm thanh đều sẽ trở nên đặc biệt chỉnh tề. Sawamura, Sawamura, ở Sawamura Aizun hai đại fan đoàn thể đại lực ủng hộ. Hiện trường khán giả chỉnh tề la lên Sawamura Aizun tên bọn họ làm không biết mệt trên khán đài. Phía sau cùng bên trong góc Trần Bình ước ao nhìn tất cả những thứ này quá kích động. Nằm ở sân khấu ngay chính giữa, hưởng thụ vạn người cúng bái không có so với cái này càng thêm kích động lòng người, hắn cũng phải như vậy. Khán giả huyên náo náo nhiệt, Sawamura Aizun nhưng phi thường rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có theo khán giả tâm tình mà tự mình thả bay, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm picture trên gò Amahisa Kosei. Chờ hắn đem cầu ném ra đến đến đây đi. Đến đây đi. Vào đúng lúc này, Sawamura Aizun nội tâm hết sức bình tĩnh bởi vì quá mức chăm chú quan hệ. Hắn thật giống đã không thấy rõ tất cả xung quanh, không nghe được người chung quanh đến tột cùng đang nói cái gì, nghị luận cái gì. Ở ánh mắt hắn trong thế giới, chỉ có picture trên gò Amahisa, cùng với Amahisa trong tay cầm cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Đến đây đi. Đến đây đi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, vào lúc này Sawamura Aizun cảm giác thị lực của chính mình cũng có tiểu phạm vi trưởng thành. Hắn lại có thể thấy rõ Sở Thiên Cửu Kosei trên mặt mỗi một viên mồ hôi. Cùng với những này mồ hôi lưu động phương hướng bao quát Amahisa sắp ném ra đến cầu đến rồi. Phảng kinh Phật qua thiên hồ vạn hoán, cái kia viên màu trắng tiểu cầu rốt cục bay tới đến rồi. Rốt cục đến rồi, Sawamura Aizun mãi mới chờ đến lúc đến giờ phút này rồi. Hắn thật giống đã đợi quá lâu. Cửu đến chính hắn tựa hồ đã quên đi rồi khái niệm thời gian cũng còn tốt. Cầu rốt cục bay tới, vừa loại kia nắm cầu phương thức là dọc slider, cứ việc này một cầu đã từng bị chính mình đánh từng đi ra ngoài. Nhưng Amahisa Kosei vẫn như cũ tin tưởng này một cầu, hắn là cái như vậy tự phụ người. Như vậy tin tưởng chính mình ném bóng uy lực người, thời khắc mấu chốt. Như thế nào sẽ bỏ qua chính mình tất sát cầu đây? Người cũng thật là một cái đáng yêu ngu ngốc đây. Tính chính xác thời cơ, Sawamura Aizun dùng tới toàn thân mình sức mạnh, mạnh mẽ đem bay tới bóng chày, cho đánh bay ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu, nhất phi trùng thiên, cuối cùng rơi vào sân bóng phía sau cùng kém 5, 6 mét,